Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đại nguy cơ, thật là lợi hại gió như dao cắt, gặp một màn này, Trầm Luyện tinh thần đại chấn, nhất thời vui lệch miệng, còn có chữ hô chân ngôn, thở một cái bên dưới liền có thể hình thành thuấn phát công kích, quá nhanh, quá dễ dàng. Đặc biệt nhấc lên, thuấn phát công kích, mạnh mẽ tuyệt luân, có năng lực này, ngươi có thể ở khác người thả ra công kích trước, tiên hạ thủ vi cường, thậm chí đi sau mà đến trước, đánh đối phương một trở tay không kịp, thực chiến hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, kính tức cổ cùng gió thổi mạnh cổ là hoàn mỹ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Chữ hô chân ngôn thuấn phát sở hữu đặc hiệu này sẽ để Trầm Luyện ở chiến đấu trong chém giết đại chiếm tiện nghi. Thu phong lạc diệp, Trầm Luyện lần thứ hai hô tiếng ô ô ô, lập tức liền có một trận âm hàn loạn gió quét hướng về phía trước, từ mấy cái đồng nhân qua lại mà qua, trôi về xa xa sau cũng tan vỡ tiêu tan. Ồ, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, phát hiện mấy cái đồng nhân lại không có một tia biến hóa. Công kích toàn bộ không hiệu quả. Có ý tứ, Trầm Luyện tâm thần hơi động, liền đi ra phòng luyện công. Nhìn quanh vài lần, ánh mắt lập tức khóa chặt góc tường ba chậu mở được chính thịnh thu cúc. Thu phong lạc diệp, thở một cái bên dưới. Âm hàn loạn gió thổi đi qua. Ba chậu thu cúc cấp tốc khô héo đi. Này đặc hiệu, phi thường tiếp cận ăn mòn gió, nhưng lại có chút bất đồng, Trầm Luyện mắt lộ ra kinh ngạc. Ngưng thần nghĩ đến nghĩ, vẻ mặt dần dần sáng lên, thu phong lạc diệp, tiêu tan xương người thịt. Cái này đặc hiệu bản chất là hủy diệt sinh cơ, so với ăn mòn gió, thu phong lạc diệp khả năng càng thêm nham hiểm, khủng bố. Dù sao hủy diệt sinh cơ là rút củi dưới đáy nồi thức sát thương. Chạng vạng thời gian, ngoài cửa, Tông Ngộ Tác đầy mặt vẻ lo lắng chờ. Ngô Duyên Tông cũng ở, mắt liếc hắn, nghiêm túc nói, chờ gặp được Trầm trưởng lão, ngươi không muốn nói lung tung, hiểu chưa? Vâng, là Tông Ngộ Tác liên tục gật đầu. Vào đi, rốt cục bên trong vang lên Trầm Luyện thanh âm ân y hắn mỗi ngày sẽ chỉ ở buổi chiều dùng cơm trước, rút ra một chút thời gian tới xử lý chuyện trong bang. Đương nhiên, đại đa số sự vụ đều là trực tiếp hất tay cho Lê Húc, Ngô Duyên Tông hai người xử lý. Hắn chỉ xử lý hai người không giải quyết được trọng đại sự vụ. Bái kiến Trầm trưởng lão, Ngô Duyên Tông, Tông Ngộ Tác cung kính hành lễ, có việc. Trầm Luyện vừa rồi tắm rửa đi ra, tóc vẫn là ướt, Ngô Duyên Tông ho nhẹ một tiếng, trả lời, có người ủy thác Tông Ngộ Tác, hy vọng cầu kiến Trầm trưởng lão, há, ai? Trầm Luyện mắt sáng lên, nhìn về phía Tông Ngộ Tác, là Kim Nhân Ngọc người nhà. Tông Ngộ Tác bật thốt lên, Kim Nhân Ngọc. Trầm Luyện cau mày nghĩ đến hạ, danh tự này tựa hồ có chút ấn tượng, ở nơi nào nghe qua. Thấy thế, Tông Ngộ Tác nói ra câu, nàng là cùng ta đồng thời tiếp hạ treo thưởng nhiệm vụ tra xét Thương Nhai Sơn ba một người. Trong Thương Nhai Sơn, xà quật, kim hoàn xà vương, Trầm Luyện lúc này mới nhớ tới, à, lên một tiếng, kỳ quái nói. Nàng không là chết sao? Người nhà họ Kim tìm ta làm cái gì? Tông Ngộ Tác có chút sốt sắng mà êm tai nói, nguyên lai Kim Nhân Ngọc là kim gia hòn ngọc quý trên tay, nuông chiều từ bé, nàng ham muốn vui đùa lén lút chạy ra khỏi nhà, tiến nhập cổ viên nhận nộ côn bang ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Cùng Tông Ngộ Tác, Chu Hiên họp thành đội tra xét Thương Nhai Sơn. Người nhà họ Kim ép căn không biết hướng đi của nàng, vẫn không biết nàng ý tứ. ở khắp thế giới tìm kiếm nàng. Mãi đến tận mấy ngày gần đây, người nhà họ Kim không biết từ nơi nào hỏi thăm được. Kim Nhân Ngọc cũng Tống Ngỗ Tắc có tiếp xúc qua, liền tìm tới cửa. Ta đã đem thật tình báo cho, nào nghĩ tới, người nhà họ Kim nhưng quấy nhiễu, nói ta lừa lấy Kim Nhân Ngọc, muốn ta phụ trách, còn khăng khăng Kim Nhân Ngọc còn sống, để ta dẫn đường đi Thương Nhai Sơn tìm người. Tống Ngỗ Tắc một mặt tép chó vẻ mặt sứt đầu mẻ chán. Ngô Duyên Tông cũng nhức đầu nói, trước mắt người nhà họ Kim lại náo đến rồi, Nộ Côn Bang đến la hét muốn gặp bang chủ, gặp Trầm trưởng lão ngài, nói là chúng ta hại con gái của bọn họ, tụ chúng gây sự, khóc lóc om sòm vô lại, đuổi đều đuổi không đi. Trầm Luyện ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, Nộ Côn Bang là ai cũng có thể đến Dương Oai địa phương sao? Ngô Duyên Tông sắc mặt khó coi, nín thở nói, Kim Nhân Ngọc gia gia, Kim Hoa Thư là Vạn Tam gia kết bái huynh đệ, bất hảo đắc tội. Trầm Luyện nhíu đầu lông mày, Kim Hoa Thư là lai lịch gì? Không có người rõ ràng Kim Hoa Thư lai lịch, bất quá Vạn Tam gia từng nói quá, ở hắn khốn cùng chán nản thời khắc, không có tiền làm ăn, là Kim Hoa Thư thưởng thức hắn, cho hắn mượn tiền, hướng về Vạn Tam gia mặt mũi của. Không có người đồng ý dễ dàng đắc tội Kim Hoa Thư, Ngô Duyên Tông cẩn thận nói. Lại có tầng quan hệ này ở, Trầm Luyện bĩu môi. Bang chủ nói thế nào? Bang chủ nói, treo thưởng nhiệm vụ là chúng ta bên này ban bố, tự nhiên cần phải từ chúng ta tới tiếp đãi xử lý, Ngô Duyên Tông nhắm mắt nói. Trầm Luyện khẽ hừ một tiếng, Kim Nhân Ngọc đã chết, người nhà họ Kim như thế làm ầm ĩ, chẳng lẽ là nghĩ lừa bịp tiền? Trầm Luyện tâm thần dùng mình, hắn không phải là dễ trêu, lập tức phân phó, hẹn cái thời gian, ta muốn gặp gỡ Kim Hoa Thư, ăn cơm tối thời gian. Khổng Hữu bỗng nhiên tới chơi, Trầm lão đệ, thấy ngươi một mặt thật không dễ dàng, ta tới hai trở về, ngươi đều đang bế quan bên trong. Khổng Hữu vào cửa ngồi xuống, liền cười khổ oán giận nói, giữa hai lông mày tựa hồ có sâu sắc sầu lo. Trầm Luyện cười cười, có việc gấp, hừm, sự tình không nhỏ. Khổng Hữu thở dài, buồn phiền nói, ta ở Lâm gia một người bạn truyền tin mật cáo với ta, Lâm gia chuẩn bị từ Nộ Côn Bang điều đi nhóm nhân thủ thứ nhất đi qua, ngươi và ta khả năng đều ở trong đó, công dụng tạm thời không rõ. Trầm Luyện không khỏi dùng mình, lạnh lẽo, hắn là biết Lâm Hoàng hai nhà đại chiến sắp tới, Lâm gia vào lúc này điều đi Nộ Côn Bang nhân thủ đi qua, chỉ mang ý nghĩa một chuyện, đại chiến rốt cục đến, cần gấp một nhóm bia đỡ đạn. Mã, Trầm Luyện trong lòng điên cuồng mắng. Khổng Hữu mặt ủ mày trao, sắc mặt khó coi nói, muốn ta đoán, Lâm Hoàng hai nhà muốn đánh nhau, chúng ta là bị kêu lên trợ chiến. Ta cũng giống vậy nghĩ tới, Trầm Luyện trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới thế gia tranh đấu còn có thể đem hắn cũng cuốn vào, loại cấp bậc đó chém giết, cuốn vào chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Lâm gia lúc nào phái người lại đây? Thu chung, thế giới này xuân thu đặc biệt ngắn ngủi, mùa thu cũng sẽ không đến một cái nửa tháng, tính toán đâu ra đấy, khoảng cách thu chung ước chừng còn có 18 ngày, như vậy, cấp bách, trong vòng 18 ngày, ta nhất định phải tìm tới một cái ra đường. Trầm Luyện thầm nói, cấp tốc tỉnh táo lại, nghĩ đến nghĩ, hỏi Khổng Hữu mấy vấn đề, tám đại trưởng lão toàn bộ điều động sao? Không phải, từ bang chủ đề cử, chí ít điều động một nửa, đương nhiên, còn muốn một vị phó bang chủ dẫn đầu. Vì lẽ đó ta nhất định là không chạy thoát được đâu. Khổng Hữu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng là hết chỗ nói rồi. Một vị khác bang chủ Từ Phúc tuổi già sức yếu, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Bang chủ là có ý gì? Trầm Luyện biết Mãn Bá Ngọc nhất định sẽ đem hắn đề cử đi tới. Ước gì hắn chết trận ở bên ngoài. Bang chủ không có nói rõ, chỉ nói Lâm ra điều đi người tay, không qua loa được, chỉ cần phái ra tức sức chiến đấu. Nghĩ đến ý của lời này, hẳn là đem ngươi cũng coi như tiến vào. Khổng Hữu nhưng thật ra là phản đối, sáng tỏ hướng về Mãn Bá Ngọc nói ra, hắn cảm thấy Trầm Luyện là nộ côn bang tương lai, trụ cột giống như vậy, nên bảo vệ. Nhưng mà Mãn Bá Ngọc tựa hồ có tính toán khác, phản đối vô hiệu, Biên Thiền Ngọc bo bo giữ mình, Lương Khải Trúc, Bộ Linh không đê điều làm người, Lý Tinh Vân là Mãn Bá Ngọc mới cất nhắc lên tâm phúc. Bốn người bọn họ tương đối an toàn, Khổng Hữu, ta, Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn, Vinh, Xuân, Trầm Luyện trong lòng thầm đếm, Mãn Bá Ngọc cái đinh trong mắt. Lần này một cái đều trốn không thoát, đại nguy cơ, ai, cùng yêu quái đấu, ta chết cũng không tiếc, có thể không giải thích được cuốn vào thế gia tranh đấu. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Khổng Hữu than thở, cảm giác hết sức uất ức, không thoải mái, không hiểu ra sao. Trầm Luyện nghe vậy, tâm thần khẽ nhúc nhích, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Kỳ quái nói, thế gia cao cao tại thượng, theo lý thuyết, nộ côn bang chỉ là giang hồ bang phái, thế tục lực lượng mà thôi, không nên đem chúng ta cuốn vào, tại sao đột nhiên tìm tới chúng ta? Đúng đấy, nộ côn bang chủ yếu phụ trách quản hạt Lâm gia trên địa bàn sản vật, thuộc về hậu cần đại hậu phương, vì lương thảo cung cấp ổn định. Lâm gia cần phải phái người đến trợ giúp chúng ta mới đúng. Nhưng bây giờ ngược lại, quá không hợp với lẽ thường. Khổng Hữu ục ục thì thầm, oán giận không ngừng, cũng nghi ngờ không thôi. Hắn nói câu này thuần túy là vì oán giận. Có thể người nói vô tâm, người nghe có ý. Trầm Luyện nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu đến. Khổng Hữu sau khi rời đi, Trầm Luyện chậm rãi nhắm hai mắt, trầm tư nên làm gì hòa giải chàng nguy cơ này. Bất giác, một đêm trôi qua, vẫn như cũ không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Lúc này, Ninh Nhu Tâm báo lại, Mân Sơn phái người đến, muốn tiếp Tất Nguyên Hải ly khai. Trầm Luyện lập tức đứng dậy đi ba tầng, trong phòng. Tất Nguyên Hải đã có thể xuống giường, toàn bộ người mập một vòng, tinh thần khí sắc xem ra cũng không tệ. Hắn rất cung kính, đang cùng một vị rất có uy nghiêm ông lão tán gẫu. Cẩn thận giảng giải hắn cùng trưởng tôn Liễu Cao Ngộ, hung hăng khen Trầm Luyện có bao nhiêu thần dũng. Đứng ở ngoài cửa, Trầm Luyện liền có thể cảm nhận được ông lão trên người tán phát ra khí tức cường đại. Có loại bất cứ lúc nào có thể bị đối phương nháy mắt giết cảm giác ngột ngạt. Ân công, gặp được Trầm Luyện đi tới. Tất Nguyên Hải liền vội vàng đứng lên. Giới thiệu, vị này chính là sư phụ của ta. Cũng là Mân Sơn phái trưởng lão. Bách Thiện Tư, bái kiến Bách Tiền Bối. Trầm Luyện liền vội vàng hành lễ, Bách Thiện Tư cũng đứng dậy, trên dưới đánh giá Trầm Luyện, hai mắt tinh quang lóe lên, hư mang tới ra tay, chà chà cười nói, không hổ là rồng phượng trong đám người, tuổi nhỏ tài cao a. Trầm Luyện khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, ngao yêu, ngoan lão quái, Xích Luyện, lần lượt chết vào tay ngươi. Phong Yêu cũng bại trong tay ngươi trên. Ngươi không phải rồng phượng trong đám người ai là. Bách Thiện Tư vuốt râu cười nói, trong mắt vẻ tán thưởng nồng nặc. Ba người ngồi xuống đàm luận. Tất Nguyên Hải cười nói, ân công ân cứu mạng, không lấy gì báo đáp, ta cùng sư phụ đang thương lượng, nên làm gì báo đáp ngươi. Trầm Luyện vội vã xếp đặt ra tay, thành khẩn nói, mang ân báo đáp, không phải hành vi quân tử, ta cùng với Tất Huynh một hồi duyên phận, vừa gặp mà đã như quen, không cần báo đáp. Tất Nguyên Hải thần sắc nghiêm lại, liếc nhìn Bách Thiện Tư, nghiêm túc hỏi, không biết ân công có hay không có hứng thú bái vào Mân Sơn Phái. Bái vào Mân Sơn Phái, Trầm Luyện giật mình trong lòng, ánh mắt ở Tất Nguyên Hải trên mặt nhanh hạ, lại nhìn một chút ngồi nghiêm chỉnh Bách Thiện Tư, lúc nãy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Bách Thiện Tư có ý định muốn thu hắn làm đồ. Hết chương.